cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, Bi thương đại hội. 2/2, trong thư phòng không gian không đủ. Bạch Tinh Tinh không triển khai được một thân bản lĩnh, sở dĩ rất nhanh bị Đường Quả Nhi chắn ở trong góc. Chân trước bị tiểu chủ tử bắt được, chi sau chạm đất, dựa vào vách tường đứng thẳng. Cái kia tuyệt vọng thần thái, cảm giác là muốn chịu chết. Cũng may Đường Quả Nhi không có ý định thật tiêu diệt nó. Chỉ là giáo huấn nó một trận muốn nghe nói nha. Lại như thế nghịch ngợm liền đánh cái mông ngươi. Đánh nở hoa, điện thoại di động của ta nhếch. Ngươi ném chạy đi đâu rồi? Bạch Tinh Tinh trên cổ đã không có điện thoại di động. Đường Quả Nhi đem nhận mệnh chó con lật mỗi người nhìn. Tựa hồ con này chó con cũng có túi áo a túi quần a cái gì. Ở trên người nó sờ sờ vỗ vỗ. Không có, ngươi xong đời rồi. Đường Quả Nhi giữ dàn nói. Luân gia phải cho Tiểu Sương gọi điện thoại đây. Bạch Tinh Tinh vừa nghe nó muốn xong đời, sợ đến nhanh chóng gâu gâu kêu to. Ý kia là trước tiên đừng mở súng để chó con đi tìm một chút. Khẳng định cho ngươi tìm trở về. Không tìm về được ta cũng sẽ không trở về rồi. Vậy ngươi đi đi. Đường Quả Nhi thả ra chó con. Đừng nghĩ trượt nha. Nhanh đi, cho ngươi 5 phút. Bạch Tinh Tinh gâu gâu 2 tiếng, lập tức nhảy nhót rời đi. Chạy tới cửa, gãi gãi cửa phòng, ra hiệu tiểu chủ tử hỗ trợ mở cửa a. Giành giật từng giây, muốn nắm chặt nha. Luân gia còn không muốn chết. Đường Quả Nhi mới vừa mở cửa ra, chó con liền bay đồng dạng lao ra ngoài. Bé nhìn thấy như thế tự do một cái linh hồn, không gì sánh được hâm mộ. Nàng cũng có như vậy một viên ngóng trông tự do linh hồn. Lén lén lút lút trái phải xem xét nhìn, không phát hiện có người lớn tồn tại khủng bố dấu hiệu. Mắt to quay tít, nàng cũng nghĩ chạy ra ngoài chơi. Thế nhưng nàng là công chúa, không thể tùy tiện vui chơi, nhất định phải ở tại bên trong pháo đài. Cho nên nàng chỉ có thể không gì sánh được đau lòng đóng cửa lại. Một lần nữa ngồi vào trước bàn sách nhỏ, bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Sớm một chút viết xong, sớm một chút đi ra ngoài hay ra. Trong thư phòng vừa nãy náo loạn, giờ khắc này lại rơi vào không gì sánh được vắng lặng bên trong. Vắng lặng là không thể vắng lặng. Rất nhanh, Đường Quả Nhi bắt đầu cảm giác đến phát chán. Nàng yêu thích náo nhiệt, hiện tại yên tĩnh như vậy, một thân một mình, thực sự rất không thích, bao nhiêu muốn thả một cái Tiểu Sương ở bên cạnh mới được a. Đồng thời có chút tiểu oan ức, ba ba mụ mụ lâu như vậy cũng không đến thư phòng nhìn nàng. Khả năng đã đem nàng quên đi, anh, trong lòng rơi xuống một trận lệ sau cơn mưa, tiểu nhân tinh bắt đầu di ra di dầm. Tiểu tiên nữ, ngươi không phải làm xong bài tập sao? Làm sao còn đang trên người ta viết chữ nha? Ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi không đi chơi sao? Đường Quả Nhi than thở nói. Ba ba mệnh lệnh tiểu tiên nữ viết bản kiểm điểm đây. Không đến chơi, lập tức lại đổi một cái cộc lốc âm thanh nói. Ha, bản kiểm điểm, ngươi ngày hôm qua không phải viết bản kiểm điểm sao? Viết đến quá nửa đêm, ta vẫn cùng ngươi đến nhanh trời đã sáng, vì sao hiện tại còn muốn viết đây? Nhà các ngươi người lớn không quan tâm tiểu tiên nữ tâm tình sao? Đường Quả Nhi khôi phục bản tiếng nói rằng, ai nha, sách bài tập ngươi cũng đừng đề chuyện này rồi, thương tâm lắm, sách bài tập dùng cộc lốc âm thanh nói, làm sao, ngươi liền nói mà. Đường Quả Nhi nói, tiểu tiên nữ ngày hôm nay phạm lỗi lầm nha, từ trong vườn trẻ trộm lén chạy ra ngoài, đi tìm Tiểu Sương rồi. Ba ba mụ mụ cùng Tiểu Sương đều nói Luân gia rất nghịch ngợm, không nghe lời, bọn họ không thích Luân gia, muốn Luân gia kiểm điểm ngày hôm nay làm sự. Sách bài tập nói, vậy ngươi muốn nói cái gì liền đối ba ba mụ mụ nói nha. Tổng viết ở Luân gia trên người làm gì nha? Đâm Luân gia đau quá nha. Đường Quả Nhi còn chưa nói, Tiểu Bút Chì nói chuyện rồi. Tiểu Bút Chì âm thanh nhòn nhọn tinh tế, cùng nó tướng mạo rất giống. Ai nhà ngươi cái sách bài tập, ở tiểu tiên nữ trước mặt nói Luân gia nói xấu. Luân gia nơi nào có đâm ngươi sao? Luân gia đang giúp tiểu tiên nữ viết chữ đây. Thật mệt nhọc, cũng đã nửa đoạn không có rồi. Lại như thế tiếp tục viết, Luân gia liền muốn xong đời rồi. Tiểu tiên nữ, ngươi có thể hay không không muốn viết a? Lại viết Luân gia liền muốn mệt chết rồi. Đường Quả Nhi nói, ai nha, Luân gia cũng không muốn viết a, nhưng là của ta ba ba mụ mụ muốn Luân gia viết đây. Không viết bọn họ sẽ không thích ta. Hơi khó xử nha, sách bài tập nghĩ kế. Vậy ngươi nói cho ba ba mụ mụ của ngươi. Tiểu tiên nữ hiện tại mệt mỏi quá, hiện tại nghĩ nghỉ ngơi một lúc, nhìn một chút Uông Uông đội, ăn chút spicy chip, cho Tiểu Sương gọi điện thoại, lại ngủ một giấc. Tiểu Bút Chì nói, vậy liệu rằng liền ngủ thẳng ngày mai rồi? Ngày mai lại viết bản kiểm điểm có thể không? Đường Quả Nhi nói, không được đâu, ta ba ba hỏi tối hôm nay liền muốn nhìn thấy. Tiểu tiên nữ không muốn để cho hắn thất vọng đây. Tiểu Bút Chì, ngươi có thể cùng sách bài tập thương lượng viết như thế nào sao? Các ngươi viết có được hay không? Tiểu Bút Chì nói nó cũng sẽ không viết. Sách bài tập nói nếu là ở vườn trẻ là tốt rồi. Nó có thể hướng cái khác sách bài tập thỉnh giáo. Sao chúng nó bản kiểm điểm? Bỗng nhiên, Tiểu Bút Chì bắt đầu anh thút thít. Đường Quả Nhi an ủi nàng hỏi làm sao? Tán gẫu thật tốt, làm sao khóc mà. Tiểu Bút Chì mang theo tiếng khóc nói. Luân gia liền sót lại một chút. Lại tiếp tục viết Luân gia liền không còn. Đường Quả Nhi cầm lấy Tiểu Bút Chì nhìn một chút. Xác thực tước mất hơn một nửa. Thật đáng thương. Nghe được Tiểu Bút Chì thút thít, sách bài tập cũng dùng thương cảm ngữ khí nói rằng. Ai? Luân gia cũng nhanh xong. Luân gia vở còn có 3 trang. Tiểu Bút Chì, ta cùng ngươi đồng thời xong. Tiểu Bút Chì cùng sách bài tập ôm đầu khóc giống. Vì từng người khổ rồi vận mệnh khổ sở. Đường Quả Nhi thấy thế, cũng ôm lấy hai người bọn họ. Anh tương đương vì chính mình liên tục viết 2 phần bản kiểm điểm vận mệnh bi thảm khổ sở. Chính đáng một người. Một bản, một nhánh ở tổ chức bi thương đại hội lúc, cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Đường Tam Kiếm vào cửa đến, trong tay hắn cầm Đường Quả Nhi điện thoại di động nhỏ. Ở dưới chân hắn, là vì bảo vệ tính mạng mà hưng phấn không thôi Bạch Tinh Tinh. Làm sao rồi? Làm sao đang khóc? Đường Tam Kiếm vừa vào thư phòng, liền nhìn thấy ngồi ở trước bàn sách nhỏ, trong lồng ngực ôm sách bài tập cùng Bút Chì Đường Quả Nhi ở anh thút thít. Trong lòng cả kinh, liền vội vàng đi tới quan tâm hỏi dò xảy ra chuyện gì. Đồng thời trong lòng nghĩ có phải là lập tức làm cho quá ác rồi. Đường Quả Nhi tội nghiệp cùng hắn nói chuyện tâm sự. Sau đó dĩ nhiên thu được vui mừng ngoài ý muốn. Bản kiểm điểm bị thư thả đến ngày mai. Ngày mai ăn cơm tối trước giao cho ba ba liền được. Ngày hôm nay, tương đương có thể trước tiên không viết, bất quá cũng không thể chơi nha. Trước hết đi rửa giấy, không thành vấn đề à. Rửa giấy cái gì nàng thích nhất rồi. Lập tức vui sướng chạy đi tìm mụ mụ, dáng người nhỏ kia, nơi nào có vừa nãy bi thương chảy ngược thành sông nửa điểm cái bóng. Đồng thời, ở nàng cái mông nhỏ vị trí trong túi quần, cắm một cái màu vàng súng bắn nước, nhìn dáng dấp rửa giấy nàng cũng không có ý định nhàn rỗi. Muốn nổ súng đại chiến một trận, tiểu nhân tinh mới vừa chạy ra cửa, nghĩ đến cái gì, lập tức đi vòng vèo, hướng Đường Tam Kiếm duỗi ra tay nhỏ. Ba ba, tiểu bảo bảo điện thoại di động nhếch. Đường Tam Kiếm đem điện thoại di động giao cho nàng, tiểu nhân tinh cười hì hì đeo trên cổ. Tràn đầy phấn khởi một bên đi ra ngoài một bên nói thầm. Tiểu Sương đang làm gì thế? lâu như vậy đều không cùng Đường Quả Nhi gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn, ăn một bữa cơm làm sao ăn lâu như vậy nha. Sau đó, tay nhỏ bấm phím số 3. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.